Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Phần 62. Sắc mặt tôi thay đổi. Vị âm tiên sinh này không chỉ trả lại kim toán bản cho tôi và còn đưa cho tôi cuốn sách da dê này nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đây là táng ảnh chi pháp. Trong phút chốc, tôi khẳng định được rằng thứ đồ mà Trương Nhĩ muốn có là thứ này. Đây cũng là những điều mà Kê Nương đã học cả đời, là nguyên nhân khiến bà ta bị người khác hại chết. Táng ảnh chi pháp này chắc chắn vô cùng quan trọng, khó trách Trương Kiều Quái đến chết cũng vẫn không buông tay. Đối với các thầy phong thủy, đây tuyệt đối là sự tồn tại mà mọi người đổ xô tranh giành. Đồng thời, tôi lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao Trương Kiều Quái biết mình sẽ chết nhưng vẫn đi đến đây. Ông nội tôi kế thừa Trạch Kinh và âm sinh cửu thuật, nhưng gì ông học được là phần quan trọng nhất của địa tướng phong thủy. Tuy Trương Kiều Quái là thiết khẩu kim toán, cũng có một cuốn cốt tướng, nhưng bói người làm sao có thể so với tinh núi tính sông. Trương Kiều Quái đã không thể học âm thuật, ông nội tôi cũng sẽ không dạy Trạch Kinh và âm sinh cửu thuật cho ông ta, nên ông ta chỉ có thể tìm một lối đi khác. Táng ảnh chi pháp cũng là đại thuật phong thủy, nó không yếu hơn địa tướng phong thủy, thậm chí ở một số phương diện nó còn nổi trội hơn. Cũng vì thế Trương Cửu Quái đã để mạng mình lại trong mộ Kế Nương. Nhưng tại sao âm tiên sinh lại đưa táng ảnh chi pháp cho tôi? Mối quan hệ giữa ông ta và Kế Nương là gì? Chẳng lẽ ông ta không muốn cuốn sách này sao? Trong khi suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên. Người phụ nữ bên cạnh đi ngang qua tôi, bước vào từ đường. Khi gần đi qua thi thể Trương Cửu Quái, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái, vẻ mặt khá bình thản. Rất nhiều người không muốn để các anh rời đi. Ở rìa huyện Các, thôn của chúng tôi tên là thôn Kế Nương. Người đuổi thi đi cùng với các anh đã trộm rất nhiều xác chết. Có rất nhiều người trong thôn muốn tìm các anh tính sổ. Sư phụ tôi nhất thời không thể xuống núi được. Nếu được các anh không đi thì tôi không chắc bọn họ sẽ làm gì các anh đâu. Thập Lục, không cần phải hỏi nhiều nữa. Nếu như ông ta đã nói là sẽ tới tìm mày thì chắc chắn là sẽ đến tìm. Chúng ta đi thôi. Trần Hà Tử đột nhiên nói. Thực ra vừa nãy tôi nói là sẽ không đi cũng chỉ vì kim toán bản. Bây giờ cho dù vẫn lo ngại mối quan hệ của âm tiên sinh và Trương Cửu Quái, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa, nhất là khi lời nói của người phụ nữ này cũng nhuốm đầy nguy hiểm. Ngay lập tức, tôi cõng thi thể của Trương Cửu Quái lên lưng, cùng Trần Hạt Tử bước ra khỏi từ đường. Ban nãy khi mở cửa ra, Phùng Bảo đã lo lắng nhìn chúng tôi. Sau khi chúng tôi đi qua đó, Phùng Bảo lập tức nở nụ cười, lần lượt chào tôi và Trần Hạt Tử. Phía sau truyền đến tiếng cọt kẹt. Tôi quay đầu lại nhìn, thấy người phụ nữ đó đã đóng cửa từ đường. Đồng thời phía bên phải cũng có cảm giác ớn lạnh như bị kề dao vào lưng. Tôi vô thức liếc nhìn sang bên phải, mí mắt chợt giật liên tục. Ở phía bên phải đường cái có không ít người, tất cả đều đang nhìn về phía chúng tôi. Đứng đầu là ba người hôm qua áp giải chúng tôi xuống núi. Hầu như sắc mặt mỗi người đều không tốt, còn mơ hồ lộ ra sát ý lạnh lùng. Trong số họ, tôi nhận ra được vài người là những người có mặt trong đoàn người làm lễ Kế Nương cưới chồng tôi hôm đó. Đặc biệt, bọn họ đang nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn. Tim tôi đập thình thịch. Tôi cũng chú ý đến người đàn ông tối qua. Rõ ràng trông hắn có vẻ ủ rũ hơn đêm qua rất nhiều, lưng còn hơi khom xuống. Dưới ánh mặt trời chói chang, tôi chợt nhìn thấy dường như có người đang nằm trên lưng hắn. Đấy chẳng phải chính là người lùn sao? Người lùn cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng trong mắt hắn có chút u ám. Đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, mà xui quỷ khiến thế nào. Tôi móc điện thoại ra xem giờ. 12 giờ. Vừa khéo là giữa trưa. Thập Lục, mày còn đang nhìn cái gì thế? Trần Hạt Tử gọi tôi một tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Phùng Bảo cũng kéo cửa xe, gọi tôi lên. Sau khi lên xe, Phùng Bảo bắt đầu đạp chân ga. Tuy rằng nhìn cậu ta vẫn còn yếu, nhưng tay lái rất vững vàng. Sau khi lái xe ra ngoài đường một đoạn, cái cảm giác ớn lạnh sau lưng mới biến mất. Phương Bảo nhìn vào kính chiếu hậu, cười toe toét với tôi. La tiên sinh, cậu đã làm gì vậy? Tại sao bọn họ đột nhiên lại thả chúng ta đi thế? Nói thật là hôm qua tôi còn tưởng là mình sắp chết rồi, chuyển mây chai nước mới tỉnh đây. Người phụ nữ đó cũng có chút kỳ quái, đưa xe cho chúng ta đi, chỉ bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi huyện cát. Đúng rồi, hình như cô ta còn bảo tôi nói lại với cậu là cô ta tên là Thẩm Kế. Tôi không trả lời Phùng Bảo được, bởi vì tôi không làm gì cả. Tôi lắc đầu nói thật, không biết nữa. Hả? Sao mặt của Phùng Bảo trở nên mờ mịt? Tôi cúi đầu chăm chú nhìn thi thể Trương Kiều Quái, rồi lại nhìn kim toán bản. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì vị âm tiên sinh đó nhìn ra được tôi là đồ đệ của Trương Kiều Quái sao? Chúng tôi không trực tiếp rời khỏi huyện cát. Sau khi ra khỏi thôn, Phùng Bảo chở chúng tôi vào thị trấn. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta đói, bụng tôi cũng trống rỗng, ngay cả bụng của Trần Hạt Tử cũng sôi ủng ục mấy lần. Chúng tôi chọn bữa một quán ăn trong thị trấn. Phương Bảo gọi một bàn đồ ăn, còn hỏi mua nhà hàng ba con gà sống. Ngao sói ăn ngâu nghiến, mừng gửi chúng tôi cô quét sạch hết thức ăn trên bàn. Cuối cùng trước khi lên đường, Phương Bảo còn mua rất nhiều phá lấu làm lương khô trên đường cho chúng tôi, để dùng trong trường hợp cần thiết. Khi rời khỏi huyện Cắc, đi qua Lương Châu, về đến thành phố Nội Dương thì đã là 2 ngày sau rồi. Chủ yếu là do cơ thể của Phùng Bảo chưa hoàn toàn bình phục, nên thời gian đi đường bị kéo dài. Chúng tôi cũng không có cách nào ngồi xe khách hoặc là tàu cao tốc và tàu hỏa các loại, bởi vì tướng tá Ngao sói to như thế, đi cái nào cũng bất tiện. Cứ thế về đến nhà họ Phùng, Phùng Bảo đã gọi điện về nhà báo trước rồi. Phùng Chi Vinh cũng đợi tôi ở nhà họ Phùng, còn có Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi cũng đến cả. Thật ra cả ba chúng tôi đều rất nhếch nhác. Quần áo của Phùng Bảo rách tả tơi, cậu ta chưa thể thay quần áo khác, vết bao trên đó đã đen lại rồi. Bộ đường phục của tôi cũng nhem nhuốc, rách không ít chỗ. Ngược lại là Trần Hạt Tử, chồng lao có vẻ đàng hoàng hơn chút. Rõ ràng chắc chắn Phùng Bảo đã tóm tắt một chút tình hình rồi, nên Lưu Văn Tam và Hà Thanh Đi mới hỏi tôi tình tiết. Tôi trình bày tóm gọn lại một lượt những gì đã trải qua, bao gồm cả nguyên nhân tại sao chúng tôi có thể quay lại mà Trương Nghĩ không quay lại. Sao mặt của Phùng Chi Vinh thay đổi mấy lần, có điều ông ta không có biểu hiện gì là trách tôi cả, ngược lại còn tỏ ra hơi hối hận, nói rằng lẽ ra không nên để Trương Nghĩ tiếp xúc với tôi. Tôi lắc đầu nói, nếu không phải là Trương Nghĩ thì chuyện ở Sông Dương e là đã có kết cục khác. Mỗi người đều có một lựa chọn khác nhau, Trương Nghĩ cũng không phải là người sống. Chỉ là nhắc tới Trương Nhĩ, tôi cảm thấy có chút không tự nhiên. Suy cho cùng thì Trương Nhĩ cũng không làm điều gì ác với tôi, nhưng chuyến đi này đã khiến ông ta mắc lại trong mộ của kế nương, bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Nhưng lúc đó tôi cũng không còn lựa chọn nào hết. Phùng Chi Vinh cũng không nói thêm gì nữa, bảo tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ông ta sẽ chuẩn bị yến tiệc để đón gió tẩy trần cho chúng tôi. Trần Hạt Tử thì nói muốn về xem Trạch Tử. Lưu Văn Tam chỉ trích Trần Hạt Tử không chút khách khí, nói rằng ông đang làm gì thế, lo lắng làm gì, mấy ngày nay đã không được nghỉ ngơi rồi, đợi về đến cổng Trạch thì đã cũng chết bất đắc kỳ tử vì kiệt sức mà thôi. Trần Hạt Tử giữ im lặng, nếu cũng không tiếp tục nói chuyện rời đi, lão cúi đầu hút thuốc. Sau đó Hà Thanh Nhi và Lưu Văn Tam đưa tôi về tận phòng. Trần Hạt Tử ở bên cạnh phòng tôi. Quả thực là chặng đường này khiến tôi cực kỳ mệt mỏi, nên khi về phòng tôi đi tắm rồi thay bộ quần áo sạch sẽ và lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau tôi ngủ đến tận lúc trời sáng bành mắt. Sau khi dự yến tiệc đón gió tẩy trần mà Phùng Chi Vinh chuẩn bị, cả người tôi có cảm giác như được sống lại một lần nữa. Lần này Trần Hạt Tử cũng không ở lại thêm nữa, lão dẫn theo Ngao sói cùng rời đi. Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi muốn đi cùng lão, bộ gì họ muốn gọi tôi đi cùng. Tôi cũng dự định đến thăm Triều Dương Trạch, sau đó mới quay về nghiên cứu Sa Bàn phong thủy. Trước đây tôi muốn thăm dò tin tức của vị Kham Dư đại sư kia từ chỗ Mã Bảo Nghĩa, còn muốn nhờ lão giúp đỡ. Nhưng bây giờ lão đang ở trong mộ kế nương rồi, kế hoạch này của tôi không thể thực hiện được, tôi phải nghĩ cách khác thôi. Khi sắp ra khỏi cửa nhà họ Phùng, tôi nhận được điện thoại của Sương Trường Châu, hỏi tôi có thời gian không. Gã muốn được gặp tôi. Lúc trước Lưu Văn Tam lại vớt được vợ gã lên bờ, tôi giúp vợ gã tiếp âm, mà gã vẫn chưa đưa tiền cho tôi. Tiếp đó gã nói gia đình gã có một người họ hàng xa xảy ra một chút chuyện. Người mẹ đã sắp mất rồi, mà đứa bé vẫn chưa sinh được. Người mẹ này 8-9 phần không thể cứu được nữa. Cảm ơn tôi đến xem giúp, có thể cứu được đứa bé đó không? Sau khi Sưởng Trường Châu nói xong, trong lòng tôi căng thẳng. Tôi lập tức trả lời rằng nếu khó sinh thì nhất định phải đi bệnh viện. Tôi là tiếp âm bà, chứ không phải là bà đỡ. Hơn nữa, tiếp âm bà cũng có những điều cấm kỵ, không thể đỡ đẻ cho người sống. Âm khí sẽ đụng chạm với hồn phách của trẻ con, khiến cho đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ chết. Ngay sau đó, người bên kia điện thoại đột nhiên yên lặng. Giọng nói của Sưởng Trường Châu không hiểu sao rất mất tự nhiên. Gã nói: "Là âm bà, hay là cậu cứ đến xem thử vẫn hơn." Người vừa mới tắt thở đi rồi. Tôi khẽ cau mày, im lặng một lúc, rồi bảo Sưởng Trường Châu cho tôi địa chỉ. Vừa tắt điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn có ghi địa chỉ. Lưu Văn Tam hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Hà Thanh Đi cũng tỏ ra bối rối. Tôi giải thích ngắn gọn về cuộc gọi vừa rồi. Trần Hà Tử bảo tôi cứ đi làm việc của mình đi. Lưu Văn Tam suy nghĩ một lúc, rồi nói có tiền thì nhất định phải đi kiếm, không thể cứ mãi ngồi không miệng ăn núi lở được. Sau này không chừng còn có rất nhiều chuyện cần tiêu đến tiền. Là cũng dặn dò tôi rằng nếu Sương Trường Châu muốn đưa số tiền vớt xác đó thì lão sẽ không nhận. Là phải vớt xác tới 3 lần, cũng vì 2 lần đầu không vớt lên được, lão đã nhận tiền 1 lần rồi, cho nên không lấy lần thứ 2 nữa. Còn về việc tôi tiếp âm thì cần lấy tiền, cái này cũng không cần khách khí. Ở trước cửa nhà họ Phùng, nhóm chúng tôi tách ra. Tôi bắt xe một mình đi đến địa chỉ mà Sưởng Trường Châu gửi cho. Ngồi trên ghế phụ của xe taxi, nhìn khung cảnh lướt qua cực nhanh bên ngoài cửa sổ, trong lòng tôi có một cảm giác khó nói lên lời. Từ khi rời khỏi thôn Tiểu Liễu, quen biết với Lưu Văn Tam, rồi lại về thôn Tiểu Liễu, lại rời đi, biết bao chuyện đã xảy ra, chưa mắt đã qua 3-4 tháng. Lần này tôi không mang Lưu Văn Tam và Trần Hà Tử theo, lần đầu tiên đi tiếp âm một mình. Khoảng nửa tiếng sau, tôi đã tới địa chỉ mà Sưởng Trường Châu đã nói. Đây là một ngôi làng trong thành phố Nội Dương, là một ngôi nhà ngay sát mặt đường. Trên tường nhà có khắc một chữ phá đỏ rực. Bức tường trắng đã cũ kỹ bẩn thỉu vô cùng. Ven đường trồng rất nhiều cây ngô đồng. Đầu đường có vài người bán hàng rong, bán bánh rán, cháo quẩy và các loại thức ăn. Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Sưởng Trường Châu. Chỉ mấy phút sau, Sưởng Trường Châu mập mạp chen ra từ trong đám dân cư ồn ào trên đường phố. Là âm bà. Sưởng Trường Châu chen đến trước mặt tôi, khuôn mặt tròn vo đó tỏ ra đầy vui sướng. Người nhà họ Phùng đều gọi tôi là tiên sinh, chỉ có Sưởng Trường Châu là tiếp xúc với tôi sớm, nên từ trước đến giờ cũng không thay đổi xưng hô. Tôi gật đầu bảo gã nói cho tôi nghe tình hình trước đã. Sưởng Trường Châu vừa dẫn đường đi vào, vừa thở dài và nói: "Đây cũng là tạo nghiệt, là họ hàng xa của tôi. Thật ra cũng là họ hàng bên vợ tôi, là anh em họ hàng. Mấy năm trước ông ta gặp chuyện, từng đi tù vài năm. Sau khi ra tù thì vợ ông ta ôm con bỏ chạy. Sau đó ông ta lại tái hôn. Người vợ thứ hai mang theo một cô con gái, cũng là con riêng. Gần đây họ phát hiện con gái mình mập ra, ban đầu không để ý, sau đó bụng càng ngày càng to, khiến họ hoảng sợ, mang đến bệnh viện kiểm tra thì ra con bé có thai. Chuyện này trong họ hàng bị làm ầm lên. Con bé còn đang đi học, tuổi cũng còn nhỏ, nhưng mà lại to bụng. Ông ta cảm thấy mất mặt nên gần đây đã bắt con bé nghỉ học ở nhà. Sau đó tình hình vẫn cứ kéo dài như vậy. Hôm kia con bé đau bụng đẻ, nhưng lại không chịu đưa con bé đi bệnh viện, nói là sinh con đầu lòng thì sinh ở nhà. Hôm qua ở nhà cả ngày, con bé cũng sắp không ổn rồi. Sáng nay tôi cũng mới nhận được điện thoại. Bọn họ nói từng nghe tôi nói tôi có quen biết với âm bà. Đợi đến khi người chết rồi, kêu âm bà đến tiếp âm là được. Bọn họ cảm thấy mất mặt, thà để người chết ở nhà còn hơn mất hết mặt mũi. Tôi cũng cố gắng thuyết phục mãi, Thực ra trước đó đã đồng ý đến bệnh viện, nhưng nhìn thấy con bé đó sắp chết, tôi lại sợ bệnh viện sẽ không thể cứu được ai, nên mới gọi cho cậu. Nói rồi Sương Trường Châu lại thở dài. Ai, tôi không ngờ khi tôi đang nói chuyện điện thoại, còn chưa nói rõ ràng cụ thể, cháu gái của tôi đã mất rồi. Lời nói của Sương Trường Châu khiến lòng tôi nhảy dựng lên. Tôi cảm thấy có một cảm giác tức giận khó tả. Cũng không phải là tôi xen vào chuyện của người khác, nhưng dù sao cũng đang mang thai, sắp đến lúc sinh rồi, cô không chịu đi bệnh viện chỉ vì cảm thấy xấu hổ. Thể diện quan trọng hơn mạng sống ư? Nếu gì ông ta làm không đơn giản chỉ là quá đáng thôi đâu, mà là làm hại đến hai mạng người. Còn về những gì Sương Trường Châu nói, cô bé vẫn đang đi học, vẫn còn nhỏ tuổi. Dù điều này tất nhiên là không đúng, được chắc chắn đó cũng không phải là trách nhiệm của cô bé. Thật lòng mà nói, khi nghe đến đây, tôi đã chẳng muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Chỉ là tôi cảm thấy cô bé này thật đáng thương. Nếu mặc kệ vậy thì không thể chôn cất cho hai mẹ con đàng hoàng, lại thấy khó chịu, đã chết mà còn phải chịu tội. Sương Trường Châu, có bên người làm con bé có thai là ai không? Tôi đè nén những suy nghĩ khác trong lòng mà miệng hỏi. Cái này... Sương Trường Châu do dự một lát rồi nói, chắc phải hỏi anh họ và chị dâu tôi rồi. Bọn họ cũng tin cái này, cũng sợ xảy ra chuyện, sẽ phối hợp thôi. Vấn đề chính ở đây vẫn là anh họ tôi, chị dâu tôi, bà ấy. Ai... Sương Trường Châu tạm dừng, đột nhiên không nói nữa. Tôi hiểu ra, cháu gái của gã xảy ra chuyện, đỡ đẻ tại nhà thay vì đến bệnh viện, thà chết còn tốt hơn. Cái ý nghĩ này e rằng là của anh họ gã, chứ không phải là của chị dâu. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã đi qua lối vào của ngôi làng trong phố, đi dọc con đường vào thôn. Cạnh đó là những ngôi nhà một tầng kiểu cũ, còn có một vài ngôi nhà mái ngói. Trong làng trong phố này thật ra cũng không nghèo túng như những ngôi làng ở nông thôn, chỉ là mọi thứ dường như rất cũ kỹ và hơi bẩn thỉu. Bước vào sân nhà, một căn nhà một tầng, trong sân có một người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa phòng không ngừng khóc. Tiếng khóc bi thương khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà. Bên cạnh cửa chính có một người đàn ông đang hút thuốc. Ông ta mặc một chiếc áo khoác da bóng loáng, đầu hơi hói, sống mũi to có vẻ bị bệnh đỏ mũi. Ông ta nheo nheo mắt, thoạt nhìn có vẻ như buồn ngủ chưa tỉnh. Đương nhiên không phải là thật sự chưa tỉnh, mà tướng mạo của ông ta như thế, vị trí nhân trung hơi chếch lên, giống như miệng bị méo. Ông ta trông rất luộm thuộm, cũng không dễ gần chút nào. Sau khi chúng tôi đi vào sân, người đàn ông đó nhìn về phía tôi và Sương Trường Châu. Ngay sau đó, ông ta trừng mắt nhìn người phụ nữ đó, mắng một câu: được rồi, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc mãi thôi. Con nhỏ lẳng lơ này đáng chết mà, mới tí tuổi đầu đã làm bậy với người khác. Chờ đến khi tiếp âm bà làm xong rồi thì nhanh chóng cho người đưa nó đi hỏa táng, tìm nơi vứt cho cốt, vậy là xong chuyện. Tôi nghe vậy thì cau mày. Người phụ nữ đó khóc lóc đứng dậy, bà ấy rất khó chịu, ôm ngực nghẹn ngào nói: tiểu điếp, nghe lời như vậy sao có thể làm chuyện sằng bậy chứ, chính ông lại không đồng ý cho con bé đến bệnh viện, giờ còn nói những lời như vậy nữa. Ông muốn tôi chết luôn, ông mới thấy thoải mái đúng không? Con bé không làm bậy thì làm sao mà bụng to được chứ. Người đàn ông kia nói xong tức đến khó thở, bước tới cho bà ấy hai cái tát. Người phụ nữ đó che mặt, sau đó cứ khóc mãi không thôi. Rất nhanh, người đàn ông đó lại đến trước mặt tôi và Sương Trường Châu. Ông ta tươi cười, muốn bắt tay với tôi, còn nói thêm một câu: à, tôi tên là Chu Bân, cậu là La Âm Bà phải không nhỉ? Tôi cau mày, cũng không duỗi tay ra. Biểu cảm của Chu Bân có phần cứng ngắc. Tôi nói: tôi toàn sợ bụng của người chết, nên là không cần phải bắt tay đâu. Lâu này Chu Bân mới không được tự nhiên rút tay lại. Sương Trường Châu vẫn tươi cười với tôi, rõ ràng gã cũng đang nhìn ra một số chi tiết. Nói nếu không thì trực tiếp đưa tôi đi gặp cháu gái gã, coi như nể mặt của gã tiếp âm giúp. Tôi ừ một tiếng. Sương Trường Châu dẫn tôi tới cửa một căn phòng. Khi đẩy cửa bước vào, biểu cảm của tôi thay đổi. Trong căn phòng đơn có một cô bé đang quỳ. Cùng lắm cô bé mới chỉ 16-17 tuổi, nhưng bụng đã to tròn. Cô bé ngẩn ngơ mở to hai mắt, vừa vặn nhìn về phía tôi. Như thể khi tôi vừa bước vào, cô bé đang quỳ trước mặt tôi vậy. Đúng lúc này, cánh tay của tôi đột nhiên bị người phụ nữ vừa rồi nắm lấy. Ngay lập tức, bà ta quỳ xuống sau lưng tôi, vừa khóc vừa nói: Cậu chính là Tiếp Âm Bà phải không? Cậu có cách nào tìm ra kẻ đã hại con gái tôi, khiến con bé có thai không? Bình thường tiểu điếp rất nghe lời, ngày nào tôi cũng đón con bé đi học về, nó chưa bao giờ đi đâu cả. Ở trường con bé cũng là một đứa ngoan ngoãn, không phải là đứa hư hỏng gì, là có người hại con bé. Kết quả sao mặt chủ bân lại thay đổi. Ông ta tát người phụ nữ một cái, khiến bà ấy ngã xuống đất. Đã mất mặt còn muốn để cho người ngoài biết nữa hả? Nói ít vài lời không được sao? Sau đó chủ bân nhìn tôi cười lam lanh. Là Âm Bà à, cậu đừng để ý những gì mà bà ấy nói à, chỉ cần Tiếp Âm cho người đưa đi hỏa táng là được. Việc xấu trong nhà không nên chuyển ra ngoài. Tiếp đó sao mặt của ông ta không được tốt cho lắm. Ông ta trừng mắt nhìn người phụ nữ đó rồi nói: Đầu óc của vợ tôi thật đúng là không bình thường à, lại làm cho thi thể có dáng vẻ đáng sợ như vậy à, cậu đừng để ý, tôi sẽ cao nó xuống ngay đây. Nói rồi chú Bân đi về phía giường, nhưng đang đi thì bất ngờ trượt chân, cả người nhào lên trước, ngã thẳng xuống đầu giường. Dầm một tiếng, ông ta đập vào đầu thành giường. Cứ vậy chú Bân không cử động gì, có lẽ ông ta đã bị đập bất tỉnh. Mà tôi biến sắc, Sương Trường Châu cũng hoảng sợ, nhanh chóng lao tới đỡ chú Bân. Nhiệt độ trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều. Thi thể cô bé cũng đổ vật xuống. Cô bé ngẩng đầu nhìn trần nhà, trên khuôn mặt người chết cứng đờ, khoe miệng có vẻ như hơi động đậy, để lộ ra nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh trên trán tôi túa ra. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Chủ bần không phải vô tình bị ngã, nó không chừng là do nữ thi này gây ra. Chẳng mấy chốc, Sương Trường Châu đã chạy đến bên cạnh chủ bần. Sau khi đỡ ông ta lên, gã nhanh chóng kiểm tra hơi thở, rồi sờ vào trán chỗ bị đập trúng. Gã có vẻ nhẹ nhõm: Là Âm Bà, chắc là chỉ bị ngất thôi. Đưa ông ta ra ngoài đi, hai người ở ngoài đợi tôi. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt luôn nhìn về phía thi thể đó. Trên người cô bé chưa mọc lông, có lẽ là do ban ngày chăng. Tôi cẩn thận nhớ lại, ngoài trừ việc quá phụ liêu hóa sát vào ban ngày do thi thể của bà ta bị làm bẩn, mà lúc ấy bầu trời đột nhiên thay đổi, mây mưa kéo đến che khuất ánh mặt trời, còn những thi thể khác đều đến tối mới bắt đầu mọc lông, thậm chí đến khi mặt trời lên, thi thể hóa sát cũng sẽ ngã xuống. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Sương Trường Châu đã đỡ chú Bần ra khỏi phòng rồi. Tôi bước đến cạnh giường, cúi đầu nhìn xuống thi thể của cô bé một cách cẩn thận. Gương mặt non nớt vì mới chết cách đây không lâu nên vẫn chưa trở nên trắng bệch như khuôn mặt của người chết bình thường. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, lông mày thưa và đôi mắt mở to, lộ rõ sự tuyệt vọng và đau đớn. Tóc hơi tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới da đầu có vết thương ẩn. Tôi đột nhiên nhận ra, không chỉ có da đầu, ngoài trừ khuôn mặt không có vấn đề gì, trên cổ của cô bé còn có vết bầm. Tôi đưa tay kéo cổ áo xuống, dây xương quai xanh đầy vết bầm xanh. Tôi cau mày, nếu vết thương này là một minh chứng rõ ràng cho hoàn cảnh của cô bé ở nhà, có lẽ Sương Trường Châu không biết những chuyện này. Một cô gái mang thai bị đánh mỗi ngày, không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Hiện tại cô bé gặp nạn, chắc chắn oán khí không hề nhỏ. Sau khi tiếp âm rồi an táng mới có thể nhắm mắt yên nghỉ. Tuy nhiên bọn họ lại không biết ai đã làm cô bé có thai, chỉ sợ rằng không có cách nào để tiếp âm được rồi. Để đề phòng, tôi lấy ra một lá bùa trấn sát, dán nó lên đỉnh đầu của nữ thi. Là Âm Bà, chồng tôi nóng tính, cô không thích tiểu điếp, cậu là người tốt, cậu có thể giúp con bé được không? Tiếng khóc sướt mướt của người phụ nữ đột nhiên truyền đến từ phía sau. Vừa lau nước mắt, bà ấy vừa cầu xin nhìn tôi, còn định quỳ xuống cầu xin tôi. Tôi vội vàng đưa tay đỡ lấy bà ấy, bảo đừng quỳ nữa. Lâu nay trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, tại sao chú Bân lại nói tiểu điếp làm bậy với người khác, hành động không đúng mực. Nhưng người phụ nữ này lại nói rằng con gái của bà ấy là một cô bé ngoan ngoãn, chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám trong chuyện này. Tôi nhất định phải biết ai đã làm cho cô bé có thai thì mới có thể tiếp âm được. Vậy thì tiểu niếp mới có thể nhắm mắt yên nghỉ được. Gì à? Hai người thật sự không biết gì về việc tiểu niếp mang thai sao? Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào hay sao? Bình thường cô bé hay tiếp xúc với những người nào? Có thể sẽ là ai? Tôi trầm giọng hỏi. Là âm bà, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi. Tôi tên Đàm Phương. Người phụ nữ đó lau khoe mắt, trong mắt tràn ngập bi thương. Không hề có dấu hiệu gì cả. Bình thường tiểu niếp rất ngoan, cũng không thích nói nhiều, chỉ thích đọc sách thôi. Đều là lỗi của tôi. Tôi đã không cho con bé một hoàn cảnh sống tốt. Sau khi ly hôn, con bé không cảm nhận được tình thương của cha. Rất nhiều chuyện đều yên lặng không nói ra ngoài. Chắc chắn con bé đã bị kẻ xấu ức hiếp. Đàm Phương vừa nói vừa rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Thời gian trước tôi phát hiện con bé béo ra, sau đó bệnh viện cho biết con bé có thai. Tôi cảm thấy như trời cũng sập xuống. Sao có thể như vậy được chứ? Dù tôi có hỏi tiểu niếp thế nào thì con bé cũng không chịu nói là ai, chỉ ngơ ngác ngồi trong phòng. Bố của con bé vốn dĩ không thích con bé, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, ông ấy càng xấu hổ hơn, còn ra tay đánh con bé nữa. Tội lỗi của nó, tôi không có bản lĩnh, không có cách nào đưa con đến bệnh viện, mới hại con một xác hai mạng. Bây giờ tôi chỉ có thể nhờ cậu tiếp âm cho nó. Khi tìm ra ai đã hại nó, tôi liều mạng cũng phải đòi lại công bằng cho nó. Đàm Phương ra sức phân bua, rồi bà ấy lại quỳ xuống trước mặt tôi. Sau khi nghe xong, tôi mềm lòng luôn rồi. Không phải là tôi không có việc gì ôm việc vào người, lo chuyện tiếp âm là được, mà rắc rối này không phải là lý do để tôi phủi tay bỏ đi. Nếu Đàm Phương cũng giống với Chu Bân, không nói lý lẽ, chỉ biết trách móc con gái mình, thậm chí coi thường tính mạng của người nhà mình, vậy thì tôi nhất định sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Loài người không quan lương tâm như vậy sẽ gặp quả báo. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, tôi quyết định thử một lần, coi như là tích đức tích phúc cho mẹ tôi. Tôi suy nghĩ rồi trả lời Đàm Phương, bảo bà ấy không nên kích động quá, cũng không nên nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì mạo hiểm. Tôi chỉ có thể quản việc tiếp âm, nhưng tôi có thể tìm một người giúp đỡ làm rõ, xem liệu có thể tìm ra người khiến con gái bà ấy có thai là ai hay không. Dù sao việc tiếp âm của tôi cũng phải nhờ bố đứa bé phối hợp. Nửa câu đầu Đàm Phương rõ ràng là hoảng hốt, nhưng nửa câu sau lại khiến bà ấy rất căng thẳng. Bà ấy nói, là âm bà, cậu phải tìm người giúp đỡ sao? Đó là ai? Tôi hít một hơi thật sâu và trả lời, Dương Sai, tức là cảnh sát đấy. Tôi nói xong, sắc mặt của Đàm Phương thay đổi. Bà ta rõ ràng có vẻ do dự, bất an nói, là âm bà, cậu muốn gọi cho cảnh sát à? Tôi trả lời là đúng vậy. Nếu họ không biết gì cả, tôi cũng không biết gì cả, vậy thì phải tìm một người có thể tìm ra sự thật. Ngồi trong căn phòng này, kẻ đã bức hại tiểu niếp sẽ không xuất hiện. Cho dù tiểu niếp có bị hóa sát quấy phá, chết không nhắm mắt, thì trước tiên cũng chỉ hại người trong nhà, sau đó mới tìm đến người đó để gây rắc rối. Một khi mẫu tử thi làm hại người, họ sẽ biến thành mẫu tử sát, không thể tiếp âm cho anh linh được. Cho dù xem xét từ khía cạnh nào thì cũng phải tìm Dương Sai. Sau khi tôi nói điều này ra, mặt Đàm Phương tái nhợt. Bà ta do dự một lúc lâu mới nói, được. Tôi bước ra khỏi sân, gọi điện thoại cho Tử Thi Vũ. Lúc trước khi tôi rời khỏi nhà họ Phùng, đã đi theo Mã Bảo Nghĩa, Tử Thi Vũ đã đưa cho tôi một tờ biên lai ghi nợ và thẻ ngân hàng. Tôi cũng nhìn thấy sự khác thường trong vẻ mặt và cảm xúc của cô ta. Bản thân không thể đưa ra quyết định được. Tôi muốn kêu Phùng Bảo trả lại tờ biên lai ghi nợ và thẻ để cậu ấy lại đề nghị tôi tự làm. Thực ra hôm qua lúc trở về tôi cũng đang nghĩ tới, nhưng tôi lại vô thức tránh né. Tôi định đi xem xét việc xây dựng chiều Dương Trạch, sau đó xem có chỗ nào phong thủy tốt phù hợp để chôn Trương Kiều Quái hay không. Tốt nhất nên tìm ở xung quanh chiều Dương Trạch. cho nên tạm thời sẽ hoãn lại việc gặp Từ Thi Vũ. Không ngờ bây giờ tôi lại có chuyện muốn nhờ cô ta giúp. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Chưa đến 2 giây, điện thoại đã được kết nối. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Từ Thi Vũ vang lên từ đầu dây bên kia, rõ ràng có 2 phần bất ngờ vui vẻ. Là Thập Lục, mấy ngày mà anh đã về à? Tôi khẽ cười khổ. Đối với Từ Thi Vũ có thể chỉ là vài ngày, nhưng với tôi đã trải qua bao cơ duyên trắc trở giữa sự sống và cái chết. Nghe được giọng nói của Từ Thi Vũ, lòng tôi xúc động khôn tả. Đặc biệt là giọng điệu có chút ngạc nhiên kia, hơn nữa trong lời nói của cô ta còn lộ ra vẻ quan tâm thì phải. Hít một hơi thật sâu, tôi đè nén suy nghĩ của mình, nói rằng hôm qua tôi mới về, hôm nay là có việc không thể không nhờ cô ta giúp đỡ. Rõ ràng là Từ Thi Vũ hơi ngạc nhiên, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì vậy. Tôi kể sơ qua về tình hình của nhà Chu Bân và cả cái chết của Tiểu Điếp. Ở đầu dây bên kia điện thoại, giọng của Từ Thi Vũ còn có chút giật mình. Mang thai khó sinh mà không đưa đi bệnh viện, ở nhà sinh con, một xác hai mạng, sao có thể có lại bố mẹ như vậy chứ? Tôi giải thích vài câu, đó chỉ là vấn đề trong tư tưởng của bố dưỡng mà thôi. Mẹ của con bé cũng rất đau khổ nhưng không thể làm gì được. Từ Thi Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Trong nhiều trường hợp, người phụ nữ không thể làm gì được, nhưng đây đã là năm 2017, vẫn còn xảy ra những chuyện bi thảm như vậy, nói ra chỉ khiến người ta thêm bi thương. Không đợi tôi nói tiếp, Từ Thi Vũ đã nói sẽ dẫn người đến nhà của Chu Bân một chuyến, thuận tiện đến trường của cô bé để điều tra sự việc. Đến phút cuối, cô ta lại nói thêm một câu. Cô ta rất muốn phái người đi bắt những người như Chu Bân, kẻ coi thường mạng sống của con người, nhưng tiếc là không làm được. Đợi đến khi xử lý xong vụ này, cô ta sẽ thử xem có truy tố được không. Bây giờ cô ta nói với tôi như vậy, hy vọng tôi sẽ không có khúc mắc gì với cô ta. Tôi sừng sốt, nói việc này có khúc mắc gì chứ? Chu Bân làm bố dưỡng nhưng lại thờ ơ với con gái riêng của mình, nên mới dẫn tới một xác hai mạng. Tôi tức giận và bất đắc dĩ. Nếu có chế tài nào đó xử lý được thì đó coi như có thể an ủi người đã khuất. Giọng của Từ Thi Vũ rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô ta nói sẽ xuất phát ngay, bảo tôi đợi cô ta. Điện thoại đang ngắt kết nối. Tôi liếc nhìn sang bên kia, thấy Đàm Phương vẫn còn ở trong phòng chưa đi ra. Thực ra qua 2-3 câu nói chuyện trên điện thoại vừa rồi, có lẽ tôi đã đoán ra được điều gì đó. Theo cách nói của Từ Thi Vũ, bề ngoài Chu Bân không hề phạm bất kỳ tội nào, nhiều nhất là ông ta coi thường việc sinh con của con gái. Tuy nhiên cô ta vẫn muốn truy tố. Điều này chắc chắn là xuất phát từ trách nhiệm xã hội của cô ta với tư cách là một cảnh sát, cũng như sự đồng cảm của cô ta với Tiểu Niếp và cả sự tức giận trước sự đối xử bất công. Trên thực tế, cô ta không thể trực tiếp bắt người, xác suất khởi tố thành công có lẽ không cao, trừ khi Chu Bân thật sự liên quan trực tiếp tới cái chết của Tiểu Niếp. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Sườn Trường Châu cũng bước ra khỏi phòng. Thần sắc của gã trông có vẻ gấp gáp, hơn nữa còn mang theo chút hoảng loạn bất an. Là âm bà, cậu vào nhìn xem, gặp ba rồi. Chu Bân còn chưa tỉnh lại, có thể là hôn mê nên ý thức không rõ ràng nữa. Ông ta còn đang tự bóp cổ mình kìa. Đồng tử tôi co lại, tôi nhanh chóng bước vào căn phòng mà Sườn Trường Châu đang đứng. Trong căn phòng này đầy mùi thuốc lá và rượu. Chu Bân đang lăn lộn qua lại trên giường, dùng lực rất mạnh, ngay cả chiếc tủ cạnh giường ngủ cũng bị ông ta đá bay. Hai bàn tay của ông ta vẫn đang bóp chặt lấy cổ mình. Trong phút chốc, gân xanh trên cổ nổi lên, sắc mặt tím tái. Mà thấy ông ta sắp bóp cổ mình đến mức ngạt thở, đúng lúc này Đàm Phương cũng hoảng loạn bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ của Chu Bân, bà ấy run lên, sợ hãi ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa hét lên một câu: tạo nghiệt. Sườn Trường Châu trông có vẻ cực kỳ bất an, hỏi tôi phải làm sao. Tôi không dừng lại, bước về phía trước, lấy ra chấn sát phủ và dán lên trán Chu Bân. Một tiếng bốp nhẹ vang lên, nhưng chấn sát phủ không dính vào trán Chu Bân mà lại trượt xuống dưới. Đồng tử của tôi co lại, bị mắt giật dữ dội. Dù là hắc sát hay huyết sát thì chấn sát phủ đều sẽ có tác dụng nhất định. Một khi đánh ra, nhất định sẽ dính vào thi thể. Có phải vì Chu Bân vẫn còn sống nên nó không có tác dụng sao? Thế ông ta tiếp tục tự bóp cổ mình. Tôi cũng không kịp suy nghĩ mà đưa tay ra giữ một cánh tay và cổ tay của ông ta. Sương Trường Châu, giúp tôi với! Tôi nhỏ giọng quát lên. Sương Trường Châu nhanh chóng đến giúp đỡ. Hai chúng tôi ra sức, cuối cùng cũng kéo được hai cánh tay của Chu Bân ra. Dù ông ta vẫn còn dãy rủa nhưng không thể tự bóc cổ của mình được nữa. Giờ phút này trên cổ ông ta có một vết hằn rất sâu, nhìn kỹ còn có chút máu rỉ ra, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Nếu không ngăn cản, sợ rằng ông ta đã tự bóc cổ mình đến chết rồi. Tôi cau mày nên chăm chăm Chu Bân, luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Bên ngoài trời vẫn còn chưa tối, một huyết sát như Quá Phụ Liêu cũng không thể gây ra chuyện gì, làm sao Chu Bân có thể bị quỷ nhập chứ? Có thể thấy được Chu Bân chắc chắn không phát điên mà tự sát. Hơn nữa ông ta vẫn còn hôn mê. Trong khi tôi đang suy nghĩ, Đàm Phương cũng lảo đảo đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng tạo nghiệt gì đó. Mặt bà ấy tái mét, lẩm bẩm: Tiểu Điếp, bố con tệ đến mức nào thì vẫn là bố con, đã nuôi hai mẹ con chúng ta, còn không thể lấy mạng ông ta. Được khi nghe thấy những lời này, tôi lại cau mày. Chuyện này còn gì kỳ quái nữa không? Tôi có thể nhận thấy chuyện xảy ra với Chu Bân có thể liên quan đến việc ma quỷ, hơn nữa có khả năng là do Tiểu Niếp gây ra. Nhưng dù sao Đàm Phương cũng là một người bình thường, cho dù bà ấy có thể suy đoán được thì cũng không nên tỏ vẻ chắc chắn như vậy. Hơn nữa người làm loạn còn chính là con gái của bà ta. Về câu hỏi này, tôi đã thẳng thắn đưa ra câu hỏi: tại sao Đàm Phương biết là Tiểu Niếp đang làm loạn, khiến Chu Bân tự bóc cổ mình? Đàm Phương bí môi rồi trả lời: Tiểu Niếp có một thói quen kỳ lạ, nửa đêm con bé thường xuyên đột nhiên co giật rồi tự bóp cổ mình mà không rõ nguyên nhân. Rất nhiều lần tôi bị đánh thức, bố con bé đang ngăn con bé lại, còn lúc con bé suýt chút nữa đã tự bóp cổ mình đến chết đấy. Dáng vẻ vừa rồi của chồng tôi giống hệt lúc Tiểu Niếp tự bóp cổ mình. Mí mắt tôi lại co giật dữ rồi. Cùng ngày lúc này, Chu Bân đột nhiên tỉnh lại. Ông ta ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Đàm Phương rồi đột ngột nói: chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, tại sao bà cứ kể hết chuyện xấu đó ra bên ngoài vậy chứ? Ông ta đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật nảy mình. Sương Trường Châu đi tới vỗ lưng Chu Bân nói: anh Bân, đừng nói chị dâu nữa, chị dâu cũng đang lo lắng cho anh đấy. Chu Bân khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn: đừng đứng ở đây lý sự nữa, tự về phòng nghỉ ngơi đi, không được ra ngoài. Đàm Phương rõ ràng bị dọa sợ, bà ấy ngập ngừng không nói nên lời, rồi lại nhìn tôi. Lúc này tôi cũng phát hiện ra gương mặt của Chu Bân đã có chút thay đổi. Vừa dị ông ta có cái mũi to, đôi mắt tì hí, khuôn mặt như chưa tỉnh ngủ, vị trí của nhân trung bị lệch, miệng như bị méo. Trên thực tế có một cách nói dành cho tướng mặt này: mũi to thì ham muốn lớn, lời này không sai. Nhìn trai dê phải nhìn mắt trước, nhân trung siêu vẹo, tư tưởng xấu xa. Tóm lại, loài người này cũng không dễ ở chung. Nhưng lúc này tướng mặt của ông ta lại có biến hóa mới. Đầu tiên, một cái mụn nhỏ xuất hiện trên sống mũi gãy, góc mũi cũng xuất hiện vân nằm ngang. Tim tôi hơi khựng lại. Sự thay đổi đột ngột này đã được ghi chép lại trong cốt tướng. Khi con người làm việc xấu xa đến đỉnh điểm, chắc chắn sẽ quả báo. Lý do là gì? Tại sao Chu Bân lại có tướng mặt như vậy? Chẳng lẽ ông ta có làm điều gì đó ác nên nhân quả báo ứng à? Trong lúc suy nghĩ, cả người tôi đều ngây ngẩn. Đầu lúc này, Chu Bân từ trên giường đứng dậy. Sở Trường Châu kể lại hết những chuyện vừa xảy ra. Gã còn nhìn qua Đàm Phương, ý đó với Chu Bân rằng Đàm Phương quan tâm đến ông ta, đừng chửi người ta nữa. Hơn nữa chuyện trong nhà vẫn còn chưa giải quyết xong. Biểu cảm của Chu Bân rõ ràng có hơi u ám. Ông ta nhỏ giọng nói: cái loại lẳng lơ đó, chết rồi cũng không yên, phí công nuôi nó lớn như vậy. Lời này của ông ta khiến tôi rất khó chịu. Ngay sau đó, Chu Bân nhìn tôi, cười lam lanh: à, La Âm bà, đây đều là chuyện xấu ở trong nhà thôi, mong cậu đừng để ý. Vừa nay tôi chỉ bị trượt chân ngã thôi. Cái con bé ăn hại đó lại không an phận, làm loạn ở nhà. Bây giờ cậu có thể đi xem, có thể tiếp âm cho nó, tiện nó đi được không? Vừa rồi quên bàn đến vấn đề tiền bạc. Tiền công tôi đã chuẩn bị 50 vạn. Tốt nhất hôm nay cậu hay đuổi nó đi đi. Nếu không đủ tiền thì chúng tôi có thể trả thêm. Chủ bần không thiếu tiền. Hiếm có người không thiếu tiền lại có lối suy nghĩ bảo thủ và cứng nhắc như vậy. Tôi bình tĩnh đáp, tiền bạc không quan trọng, cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Bây giờ không tiếp âm được, phải tìm được bố ruột của đứa bé, phải nuôi dưỡng nó ở nhà 1 năm, còn phải đặt tên, ngày đêm thắp hương, rồi mới có thể đưa âm thai đi chôn cất. Tôi còn chưa nói dứt lời, biểu cảm của Chu Bân đã thay đổi. Hai mắt ông ta trợn trừng, xuyên đưa lồi cả ra ngoài. Bố ruột, loại lẳng lơ này, làm loạn ở bên ngoài, làm sao biết được thằng đó là ai chứ? Đây không phải là mò kim đáy bể sao? Là âm bà, quy tắc là chết, còn người thì sống. Tôi biết cậu rất có năng lực, chuyện của em họ tôi phiền toái như vậy, cậu cũng có thể xử lý thỏa đáng. Cậu hay linh hoạt chút, coi như là giúp đỡ, tiền không thành vấn đề. Trợn trừng mắt một lúc, Chu Bân lại mỉm cười. Dù sao thì chuyện xấu trong nhà cũng không nên để lộ ra ngoài. Bảo tôi phải phá bỏ cấm kỵ để giúp ông ta. Tôi lắc đầu, bước từ trong phòng ra ngoài, nói với ông ta rằng tôi sẽ tiếp âm. Còn chuyện bố ruột, tôi đã hỏi Đàm Phương rồi, bọn họ không biết, không việc gì phải vội. Tôi đã liên lạc với cảnh sát mà tôi quen, bọn họ đã bắt đầu điều tra. Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đây để xem có manh mối gì không. Tóm lại, tôi đã đồng ý chuyện này thì tôi sẽ lo liệu đến cùng, bảo ông ta không cần sợ. Cho dù tiểu niếp có gây chuyện thì chỉ cần có tôi ở đây, ông ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đến cuối cùng, tôi cũng nói với ông ta rằng người chết thì quan trọng nhất. Hơn nữa tiểu niếp còn là con của vợ ông ta, dù có sai cũng không cần phải nói khó nghe như vậy, người cũng đã chết rồi. Nhưng gì tôi nói có phần hơi lãnh đạm. Thật sự tôi không có ấn tượng tốt về Chu Bân. Biểu cảm của Chu Bân đột nhiên thay đổi. Gọi cảnh sát? Mày đã gọi cảnh sát à? Không chỉ sắc mặt mà giọng điệu cũng thay đổi. Sườn Trường Châu đang nhìn mặt phán đoán, gã nhanh chóng đến bên cạnh Chu Bân, biểu cảm có vài phần nghiêm nghị. Gã nói, anh Bân đừng kích động quá, là âm bà đến đây là để giúp đỡ. Cậu ấy đến cũng vì nể mặt tôi. Anh nói chuyện như vậy, nếu là âm bà nổi giận bỏ đi, còn ai có thể lo chuyện này chứ? Lời của Sườn Trường Châu cũng có ý trách cứ, đồng thời gã liếc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập áy náy và van nài. Tôi cũng không nói thêm gì khác. Tôi còn ở lại đây cũng là vì tôi có quen biết với Sườn Trường Châu. Hai mẹ con Đàm Phương và Tiểu Điếp cũng thật là đáng thương. Kết quả Chu Bân đẩy Sườn Trường Châu ra, hung tợn trừng mắt nhìn tôi chửi. Ông đây, trả tiền mời mày đến, mày bảo mày đến đây làm việc, mày là tiếp âm bà? Mẹ nó chứ, vậy thì hay tiếp âm là đủ rồi. 50 vạn còn không đủ cho mày tiếp âm mà. Gọi cảnh sát. Ông đây đã mất hết mặt mũi ở trường, mất hết mặt mũi với hàng xóm láng giềng, giờ còn muốn tao mất mặt ở đồn cảnh sát hả? Cút. Nhà tao không cần mày tiếp âm nữa. Tao không tin có tiền cũng không tìm được tiếp âm bà. Vừa nói, ông ta vừa giơ nắm đấm lên, giống như muốn lao tới đánh tôi. Biểu cảm của Sườn Trường Châu đột nhiên thay đổi, vẻ mặt của Đàm Phương cũng thay đổi. Bà ấy vội vàng bước tới khuyên Chu Bân giảng hòa. Kết quả Chu Bân đá vào ngực bà ta. Bà ta đau đớn hét lên rồi lăn ra sân. Sương Trường Châu nắm lấy cánh tay của Chu Bân, giọng của gã thay đổi. Anh Bân, anh... Gã còn chưa nói xong, Chu Bân đã đỏ mặt, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Hắn ta chỉ vào cửa nói, Lão Tam, đừng nói thêm gì nữa. Nếu coi tao là anh thì đưa tiếp âm bà này ra ngoài ngay lập tức. Cái loại người gì không biết ăn cơm của người chết mà vài quy tắc cũng không biết, còn tự ý gọi cảnh sát. Tao nghe bọn chúng là đám hạ cửu lưu. Quả nhiên hạ cửu lưu chính là hạ cửu lưu mà. Chu Bân này càng mắng càng quá đáng. Tôi nghe xong cảm thấy có một luồng lửa giận dâng lên trong lòng. Sương Trường Châu cũng tức giận, gã chỉ vào Chu Bân mà mắng. Anh đúng là ngang ngược hồ đồ, chỉ biết làm liều mà. Tiểu niệm mất mạng cũng vì sự ngu xuẩn của anh đấy. Gần trên trán của Chu Bân nổi lên, hắn ta lạnh lùng nói, tao làm bậy hồ đồ ngang ngược. Tốt hơn mày kéo vợ và con gái mình đến bờ sông, ép chết vợ con mình còn đang sống sờ sờ. Điều đó không phải là con riêng, mà là con ruột của tao. Nó làm ra chuyện như vậy, tao đã đánh chết nó luôn rồi. Bây giờ nó tự chịu quả báo, chưa sinh được con đã chết, trách tao được hả? Câu nói này trực tiếp dâm lên nỗi đau của Sườn Trường Châu. Sao mặt của Sườn Trường Châu lúc thì xanh, lúc thì đỏ, nhưng gã vẫn im lặng. Quay người lại, gã kéo tay tôi lôi ra ngoài. Lâu này tôi cũng không thể nói gì khác, lông mày tôi nhíu lại. Hoàn toàn không ngờ được, chỉ vì gọi cảnh sát mà Chu Bân lại phản ứng lớn như vậy, trực tiếp trở mặt với Sườn Trường Châu. Hơn nữa, những gì ông ta nói rất độc mồm độc miệng, như thể cầm một con dao đâm thẳng vào tim Sườn Trường Châu. Để quạt đến chuyện vợ con của Sườn Trường Châu, gã ân hận đến mức mới gieo mình xuống sông, giờ lại bị khơi lại. Do rằng mắt của Sườn Trường Châu đã đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, ngay lập tức gã kéo tôi ra khỏi sân của nhà Chu Bân. Phía sau vang lên tiếng rầm, cánh cửa đóng chặt lại. Sườn Trường Châu dừng lại, cả người gã hơi run rẩy, sau đó mặt trắng bệch, rõ ràng là đang kìm nén run rẩy. Gã nói: "Là âm bà khiến cậu chê cười rồi." Tôi lắc đầu thở dài, khuyên gã hai câu hay nén đau thương, đừng nghĩ về những việc bi thương trong quá khứ nữa. Sau đó tôi nhào mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, chẳng qua đó chỉ là cảm giác mà thôi. Không có thông tin xác thực Chu Bân rốt cuộc có vấn đề gì, lúc này bầu trời dường như có vài phần u ám. Đằng sau cánh cửa đóng chặt có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của phụ nữ, cậu còn những lời chửi rủa. Tiếng kêu thảm thiết đó là của Đàm Phương, tiếng chửi rủa là của Chu Bân. Khi chúng tôi có ở đó, Chu Bân đã không khách khí với Đàm Phương, đã chửi bới đánh đấm. Có thể tưởng tượng ra bây giờ Chu Bân đang ra tay tàn độc đến mức nào. Những lời chửi rủa rất ác độc, những tiếng gào thét rất thảm thiết. Sắc mặt của Sườn Trường Châu ngày càng khó coi, gã siết chặt nắm tay rồi thả lỏng, mới khàn giọng nói: "Là âm bà, chúng ta đi thôi." Xe của tôi đang đậu ở bãi xe phía bên kia ngã tư. Số tiền tôi muốn đưa cho cậu đang ở trong xe, tôi sẽ tiện đường đưa cậu về. Hôm nay rất xin lỗi vì đã khiến cậu đi không công một chuyến. Tôi lắc đầu nói: "Đừng rời đi vội, đợi một lát." Nhưng là âm bà, anh họ tôi quả thực không phải thứ tốt lành gì, chuyện này cậu không cần lo lắng. Ông ta có chuyện gì xảy ra thì cũng là tự chuốc lấy. Sườn Trường Châu không còn tiếp tục nhất quyết nhờ tôi giúp đỡ như vừa rồi nữa. Tôi cúi đầu đi giờ trên điện thoại. Đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi liên lạc với Từ Thi Vũ. Tôi đã gọi cảnh sát, cô ấy là bạn tôi, tôi phải giải thích rõ ràng chuyện này với cô ấy. Sườn Trường Châu cô không nói thêm gì nữa, chỉ buồn bực đứng bên cạnh tôi chờ đợi. Thu thật, ngay những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong lòng tôi thấy rất đè nén. Đánh như vậy không sợ đánh chết người sao? Cuối cùng điện thoại di động của tôi cũng reo lên. Cùng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát cũng tiến vào trong tầm mắt. Trước khi tôi bắt máy, xe cảnh sát đã đến trước mặt chúng tôi. Cửa xe mở ra, Từ Thi Vũ bước xuống từ ghế phụ. Cô ta mặc thường phục. Sau đó hai nhân viên cảnh sát và một bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng bước ra từ phía sau xe. Là Thẩm Lục, Từ Thi Vũ cất giọng nói trong trẻo chào tôi. Cô ta hơi ngạc nhiên hỏi: "Sao hai người lại ở bên ngoài?" Ngay sau đó, hai vị cảnh sát cau mày nhìn căn nhà tự xây phía sau chúng tôi. Tuy nhiên, tiếng kêu la thảm thiết đã yếu đi rất nhiều, gần như không thể nghe thấy gì nữa. Tôi nhanh chóng thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng, tôi mới nói rằng vấn đề này có thể hơi rắc rối. Chủ bần không sẵn lòng hợp tác mà cũng không gọi điện báo cảnh sát. Vấn đề này bọn họ có thể giải quyết được không? Biểu cảm trên mặt Từ Thi Vũ thay đổi liên tục, cuối cùng lông mi của cô ta khẽ run lên. Hai vị cảnh sát còn lại cũng nhìn nhau. Từ Thi Vũ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chuyện này cứ để tôi." Nói xong, cô ta quay người đi về phía cửa nhà. Hai vị cảnh sát mặc thường phục cùng đi theo ngay sau đó. Tôi đi cùng bọn họ vào trong. Từ Thi Vũ gõ vang cửa vài cái, một lát sau cửa mở ra. Người mở cửa là Chu Bân. Hắn ta trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, Hắn liếc nhìn Từ Thi Vũ và hai cảnh sát rồi nói: "Ở đây không ai gọi cảnh sát cả." Nói xong, hắn ta định đóng cửa lại. Từ Thi Vũ đưa tay chặn cửa, nói: "Ở đây có người chết, chúng tôi muốn vào để xem hiện trường. Con gái tôi khó sinh nên chết, chỉ là tai nạn mà thôi, không cần các người vào xem. Tôi đã hỏi ý kiến luật sư, chúng tôi sẽ tự mình làm giấy chứng từ." Chu Bân tiếp tục nói, lực đóng cửa rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời ông ta còn mạnh miệng nói: "Cảnh sát sẽ không cưỡng chế xông vào nhà dân đấy chứ?" Lời nói của Chu Bân khiến vẻ mặt tôi hơi thay đổi. Rõ ràng hai vị cảnh sát cũng nhìn nhau. Vô gì bọn họ cũng đang định duỗi tay đẩy cửa giúp, nếu không Từ Thi Vũ sẽ không thể đẩy lại người đàn ông to khỏe như Chu Bân. Lúc này rõ ràng cũng đã thu tay lại. Ánh mắt của Từ Thi Vũ lại sắc bén thêm vài phần. Cô ta lạnh lùng nói: "Chúng tôi nghi ngờ ở đây có vụ án giết người, còn cố ý gây thương tích. Vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng la hét ở đây. Cho dù ông hỏi luật sư nào, cảnh sát đang phá án cũng yêu cầu phối hợp điều tra." Giọng của cô ta lạnh lùng và kiên quyết. Cô ta còn trực tiếp lấy giấy chứng nhận giơ ra trước mặt Chu Bân. Chu Bân chửi thêm một câu, nếu tôi không nghe ra đó là gì. Hắn ta dùng lực muốn đóng cửa lại, đồng thời hắn còn vươn tay đẩy vai Từ Thi Vũ ra: "Tránh ra đi, đừng có mà giả vờ với tao. Cái gì cũng do các người nói hả? Từ khi nào mà cảnh sát lại đi theo đám thầy bà Hạ Cửu Lưu kia? Tao còn cảm thấy mày không phải là cảnh sát. Đừng tưởng rằng Chu Bân tao dễ bắt nạt nhé. Ở trong cái thành phố nội dân này, mày có tin nếu mày cưỡng chế xông vào nhà tao, tao sẽ cho mày mất luôn bát cơm không?" Tay hắn ta đặt ngay trên vai Từ Thi Vũ, sức lực này không hề nhỏ. Tôi chỉ sợ Từ Thi Vũ sẽ bị hắn ta đẩy ngã. Lời nói của Chu Bân không hề khiến Từ Thi Vũ sợ hãi. Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, hắn ta còn có lai lịch gì nữa? Từ Thi Vũ quay sang một bên, động tác của cô ta mạnh mẽ hơn. Cô ta trực tiếp nắm lấy cổ tay Chu Bân, rồi tiến lên một bước, nắm chặt vai hắn ta, thuận tay kéo, hơi nghiêng người, rồi vật hắn ta qua vai. Tôi sững người nhìn Chu Bân đang rên rỉ, trực tiếp bị quật ngã xuống đất. Một tiếng bộp nặng nề vang lên, gương mặt Chu Bân lúc xanh lúc đỏ. Hắn ta lại càng la lối tức giận mắng chửi, nói cảnh sát đánh người, muốn kiện Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ dùng một tay ấn vào lưng hắn ta, thuận tiện rút còng tay ra, trực tiếp còng tay hắn ta lại. Tôi nghi ngờ trong nhà ông có vụ án giết người, cũng nghi ngờ ông cố ý gây thương tích. Ông từ chối điều tra của cảnh sát, còn ra tay hành hung cảnh sát, chờ bị bắt giam đi. Nói xong, Từ Thi Vũ đứng dậy không hề do dự. Sang mặt của Chu Bân tái đi, hắn ta nhìn chằm chằm vào Từ Thi Vũ và nói: "Mày có biết tao là ai không? Ngay cả cấp trên của mày cũng không dám bắt tao đâu." Hắn ta chưa nói xong, Từ Thi Vũ đã nói: "Dù ông là ai, bây giờ tôi cũng phải điều tra ông. Nếu không có vấn đề gì, ông có thể kiện tôi. Nếu tôi mắc một sai sót nhỏ nhất trong quá trình thi hành nhiệm vụ này, là mất đi bát cơm thì cũng sẽ là vấn đề của tôi. Nếu ông có vấn đề gì thì không chỉ bị tạm giam thôi đâu." Khi đang nói, Sương Trường Châu không được tự nhiên ghé vào tai tôi, nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau dăm ba câu thì tôi cũng hiểu ra, quả thực Chu Bân có một vài mối quan hệ nào đó. Mặc dù sống trong một căn nhà tự xây, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng trên danh nghĩa hắn ta sở hữu rất nhiều bất động sản, cơ bản đều dựa vào phá dỡ và tái định cư. Hơn nữa hắn ta quen biết rất nhiều người trong cả hai giới hắc bạch. Bây giờ mà muốn bắt Chu Bân có thể sẽ không được ổn cho lắm, hơn nữa sẽ gây ra nhiều rắc rối. Sương Trường Châu nhờ tôi khuyên Từ Thi Vũ, nếu không có vấn đề gì khác thì tốt nhất đừng bắt hắn ta. Bây giờ chuyện này có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua. Rõ ràng Sương Trường Châu đã không còn hy vọng gì với người anh họ này của mình rồi, chỉ không muốn dính vào rắc rối này mà thôi. Từ Thi Vũ đi thẳng vào cửa đại viện, hai viên cảnh sát đi theo, bác sĩ pháp y lúc trước cũng bước vào. Về phần Chu Bân bị còng tay, cứ để hắn ta quỳ rạp dưới đất. Bây giờ cũng không còn ai quan tâm đến hắn ta nữa. Lúc này tôi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn xem Từ Thi Vũ có thể điều tra ra được gì hay không. Mọi việc đều tuân theo quy tắc. Trong xã hội pháp trị này, liệu còn ai có thể động được vào Từ Thi Vũ chứ? Bên trong nhà cực kỳ yên tĩnh, nhìn quanh không thấy Đàm Vương đâu. Từ Thi Vũ bảo tôi chỉ thi thể ở đâu, để bác sĩ pháp y và cảnh sát đi kiểm tra xem họ có tìm ra được manh mối gì không. Còn bảo tôi gọi Đàm Vương ra ngoài, cứ cho là cố ý gây thương tích cũng không được chứng thực. Nếu là bạo lực gia đình nghiêm trọng thì thật sự có thể bắt giữ Chu Bân, phải dạy cho hắn ta một bài học. Đồng thời cô ta cũng muốn hỏi một số manh mối từ Đàm Phương. Lời nói của Từ Thi Vũ đầy kinh nghiệm, lý lẽ cũng rất rõ ràng. Tôi cũng đã gọi Đàm Phương nhưng không có tiếng đáp nào từ trong nhà. Ở phía căn phòng bên kia, nơi đặt thi thể tiểu niếp, cảnh sát và pháp y gần như cùng nhau hét lên kinh sợ. Biểu cảm của Từ Thi Vũ hơi thay đổi, bước nhanh về phía căn phòng. Vừa dịp tôi muốn đi theo nhưng đột nhiên lại phát hiện Chu Bân vừa đang quỳ rạp dưới đất ngoài sân, đã biến đi đâu mất.